Bất diệt bá thể quyết, chương 231, công dã ly, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Minh, Minh Chủ, Đại Nhân, Tân Chính Hạo mắt lộ ra cuồng hỉ, gian nan bò người lên, đối với đứng tại chuôi kiếm bên trên văn sĩ trung niên dập đầu. Văn sĩ trung niên nhàn nhạt liếc mắt Tân Chính Hạo, chợt nhìn chằm chằm Mộ Phong, nói, ta chính là Cửu Lê Thương Minh Minh Chủ công dã ly. Tiểu hữu ngươi tại ta Thương Minh nháo sự, không khỏi quá không đem ta Thương Minh để ở trong mắt a. Ta với các ngươi Cửu Lê Thương Minh không oán không cừu. Ngươi cảm thấy ta sẽ ăn no dỗi việc, cố ý tìm các ngươi Cửu Lê Thương Minh phiền phức, Mộ Phong cười nhạo nói. Công dã ly lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú hỏi, chẳng lẽ lại còn có ẩn tình khác, Mộ Phong dậm chân đi tới. Một cái nhấc lên gần như hoàn toàn thay đổi Tân Chính Hạo. Từ trong ngực hắn lấy ra kia bản võ pháp, ta là đến đây các ngươi Thương Minh bán ra mệnh hải cấp siêu hạng võ pháp. Đáng tiếc các ngươi cái này tổng quản sự cảm thấy ta dễ bắt nạt. Không chỉ có lại mất ta võ pháp, hơn nữa còn cùng Vu Hạo Diễm muốn giết ta. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút, các ngươi Cửu Lê Thương Minh tổng là ưa thích làm loại này nhận không ra người sự việc sao? Nói xong, Mộ Phong thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm công dã ly. Hắn đã làm tốt cùng cái sau chiến đấu chuẩn bị, vì nói công dã ly xa so với Vu Hạo Diễm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng Mộ Phong nếu là át chủ bài ra hết tình huống hạ, chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong, coi như hắn thực lực không bằng công dã ly, nhưng dựa vào vạn ảnh vô tung bực này để cấp thân pháp. Hắn nếu muốn đi, công dã ly cũng lưu không hạ hắn. Công dã ly nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, đột nhiên thu hồi toàn thân khí thế. Linh kiếm phóng lên tận trời, sau đó đưa về vỏ kiếm. Vị công tử này, có thể để lão hủ nhìn xem cái này võ pháp. Nếu thật là mệnh hải cấp siêu hạng võ pháp, lão hủ nguyện ý vì hướng ngươi chịu nhận lỗi. Công dã ly thần sắc hòa hoãn, tao nhã lễ phép nói. Mệnh hải cấp siêu hạng võ pháp, cho dù bọn hắn Cửu Lê Thương Minh đều là lác đác không có mấy. Như thực sự có người hướng bọn hắn Thương Minh bán ra bực này võ pháp. Đây tuyệt đối là mua bán lớn a, cầm đi đi. Mộ Phong tùy ý vứt cho công dã ly, công tử chẳng lẽ không sợ ta lấy đi không trả về. Công dã ly kinh ngạc nói, mệnh hải cấp siêu hạng võ pháp, gì nó chân quý. Mộ Phong lại như ném cặn bã ném cho hắn, đây cũng quá tùy ý đi, ngươi như không trả về, ta cướp về là được, Mộ Phong nhàn nhạt nói, trong mắt hắn, mệnh hải cấp siêu hạng võ pháp còn thật không tính là gì. Công dã ly tiếp nhận võ pháp, ngược lại là coi trọng Mộ Phong một chút, vô luận là tâm tính vẫn là thực lực, thiếu niên ở trước mắt đều tuyệt không phải phàm tục a thân pháp loại võ pháp. Công dã ly mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn đọc qua một lần về sau, đem võ pháp trả lại cho Mộ Phong, sau đó trịnh trọng kỳ sự đối với Mộ Phong khom mình hành lễ. Công tử, ngươi lời nói không ngoa, lần này là ta Cửu Lê Thương Minh làm sai, tại xác nhận Mộ Phong trong tay võ pháp, đúng là mệnh hải cấp siêu hạng võ pháp về sau. Công dã ly rốt cục tin tưởng Mộ Phong lời nói, chính như Mộ Phong nói. Cửu Lê Thương Minh cùng cái trước không oán không cừu, cái trước có gì lý do đại náo Thương Minh, đó căn bản không hợp lý. Huống hồ, Mộ Phong nguyện ý hướng tới bọn hắn Thương Minh bán ra mệnh hải cấp siêu hạng võ pháp. Đây là đỉnh cấp khách hàng lớn, hắn sao lại dám lãnh đạm đâu. Cách đó không xa, nằm dưới đất Tân Chính Hạo, ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tại Mộ Phong liên phá cấm vệ quân cùng Thương Minh cường giả về sau, hắn liền biết, hắn đã triệt để xong đời. Hắn vốn cho rằng, Mộ Phong thực lực không mạnh, lại cùng Vu Hạo Diễm hợp tác, chỉ cần giết Mộ Phong, liền có thể tùy tiện đem sự tình áp xuống tới. Đáng tiếc, hết thảy đều vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài. Mộ Phong âm thầm gật đầu, cái này công dã ly cũng là cái rõ lý lẽ hạng người. Cùng Tân Chính Hạo bực này tầm mắt nhỏ hẹp hạng người. Hình thành so sánh rõ ràng, trách không được cái này công dã ly có thể khi bên trên Cửu Lê Thương Minh Minh Chủ. Minh Chủ đại nhân, hắn, hắn hủy Thương Minh tầng 1, giết Thương Minh người, ngài muốn bỏ qua hắn. Tân Chính Hạo vẫn như cũ đang nỗ lực giãy giụa, ánh mắt chờ mong chằm chằm trên người Công Dã Ly. Tân Chính Hạo, hết thảy bởi vì ngươi mà lên, phá hoại Thương Minh chính là ngươi, hại chết Thương Minh người cũng là ngươi. Hiện tại, ngươi còn chết cũng không hối cải sao? Công Dã Ly nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tân Chính Hạo. Ta không phục. Tân Chính Hạo hai mắt đỏ như máu, không cam lòng gào thét, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệp thì không thể sống. Công Dã Ly lắc đầu, tay phải nhẹ giơ lên, một đạo kiếm khí ngang qua mà ra, xuyên thủng Tân Chính Hạo mi tâm. Công tử, để ngươi chê cười. Công Dã Ly nhìn cũng không nhìn Tân Chính Hạo thi thể, đối với Mộ Phong chắp tay áy náy nói, không sao cả, nếu là một đợt hiểu lầm, không biết Công Dã Minh chủ còn làm cái này mua một cái bán không? Mộ Phong nhàn nhạt nói, đương nhiên phải làm. Công Dã Ly cười ha ha nói, Công Dã Minh chủ, kẻ này giết ta Vu gia người, lại giết cấm vệ quân, gan to bằng trời, ngươi lại vẫn muốn bao che hắn. Đột nhiên, cách đó không xa, Vu Hạo Diễm che ngực, gian nan đứng dậy, đối với Công Dã Ly quát khẽ nói. Công Dã Ly nhàn nhạt nói, Vu thống lĩnh, ta Cửu Lê Thương Minh từ trước đến nay tại thương nói thương, chưa từng liên lụy ân oán cá nhân. Ta Cửu Lê Thương Minh có thể không phải là các ngươi Vu gia hoặc là cấm vệ quân thủ hạ, không tới phiên các ngươi đến khoa tay múa chân. Ngươi, Vu Hạo Diễm giận tím mặt, đột nhiên trong lòng sinh ra mãnh liệt bất tường cảm giác. Ồn ào, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, chợt một vòng 50 trượng khổng lồ tròn vòng hoành không mà đến, mang theo thật dài đuôi lửa, như một vòng rơi không mà xuống mặt trời. Vu Hạo Diễm liên tục lui ra phía sau, toàn thân linh nguyên giống như thủy triều tuôn ra, hình thành từng đạo linh nguyên tường. Đáng tiếc là, những này linh nguyên tường tại Dương Luân trước mặt, như giấy mỏng yếu ớt không chịu nổi. Cuối cùng, Dương Luân thế như trẻ tre, nháy mắt che mất cả người hắn. Không, Vu Hạo Diễm phát ra thê lương mà không cam lòng gầm rú, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất bên trên, hóa thành một bộ cháy đen không chịu nổi thi thể. Công Dã Ly trong lòng run lên, ánh mắt kiêng kỵ nhìn Mộ Phong một chút. Mộ Phong sát phạt quyết đoán, thủ đoạn ngoan tuyệt, người này tuyệt đối là cái không dễ chọc chủ. Công tử, vô luận là cấm vệ quân vẫn là Vu gia, có thể đều không tốt gây a, tiếp xuống ngươi cần phải vạn phần cẩn thận. Công Dã Ly nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, hảo ý nhắc nhở một câu. Mộ Phong từ chối cho ý kiến cười nói, việc này liền không cần Công Dã Minh chủ quan tâm. Công Dã Ly cười ha ha một tiếng, ngược lại là thông minh không còn nói thêm, nói, công tử còn xin vào lão hủ nhã gian một tòa. Mộ Phong gật gật đầu, hai người tiến vào Cửu Lê Thương Minh tầng cao nhất. Cùng lúc đó, từng đạo bóng đen từ Thương Minh chung quanh lướt đến, đem đường phố bên trên thi thể đều khiêng đi, trên đất vết máu càng là dọn dẹp sạch sẽ. Mộ công tử, lần này là ta Cửu Lê Thương Minh đã làm sai trước, cái này võ pháp ta liền coi như ngươi nhiều chút, ta xuất 3000 vạn lượng, ngươi cảm thấy như thế nào? Rộng rãi nhã tọa bên trong, Công Dã Ly vì Mộ Phong châm một cốc trà về sau, ngồi ở phía đối diện mỉm cười nói, vậy liền đa tạ Công Dã Minh chủ. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Công Dã Ly ra giá tiền vượt xa giá thị trường, Mộ Phong có chút hài lòng, đây là 3000 vạn lượng ngân phiếu, là Cửu Lê quốc chung, chỉ cần là tại Cửu Lê quốc cảnh nội, bất kỳ cái gì tiền trang đều là nhận loại này ngân phiếu. Công Dã Ly lấy ra một tấm góc trên bên phải có kim sắc tiêu chí ngân phiếu, đưa cho Mộ Phong. Chậm đã, Mộ Phong bỗng nhiên nói, Mộ công tử, chẳng lẽ là muốn đổi ý sao? Công Dã Ly lông mày cau lại nói. Mộ Phong lắc đầu, từ trong không gian giới chỉ, lại là lấy ra 5 bản võ pháp, cái này 5 bản đều là mệnh hải cấp siêu hạng võ pháp. Không biết các ngươi Cửu Lê Thương Minh có hay không đều thu. Mộ Phong đem 5 bản võ pháp ném đến trung ương bàn trà bên trên, hững hờ nói. Công Dã Ly sắc mặt triệt để cứng ngắc lại xuống tới, không khỏi hít sâu một hơi. Cách chương.